Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, hình hoạt chứ. Bất tử nhân khôi phục năng lực cùng cương thi có liều mạng. Trừ phi là triệt để đem đầu chặt đi xuống hoặc là một ít cực đoan mạnh mẽ công kích mới có thể chết. Một quyền này Tô Cảnh cũng không có quá mức nghiêm túc. Hắn cũng đoán được. Có thể là bởi vì bất tử nhân ngay từ đầu lâm vào nhớ lại bên trong. Sau đó đã nhìn thấy bản thân. Nhất định là còn không có thanh tỉnh đem chính mình trở thành cương thi. Bất quá, mặc dù không có nghiêm túc. Nhưng một quyền này lực lượng cũng làm cho cái kia bất tử nhân nằm trên mặt đất ngọa nguậy hồi lâu. Cũng không đứng lên. Cả đầu hỗn loạn. Giống như biến thành một đoàn bột nhão một dạng. Nửa ngày qua đi. Bất tử nhân dãy dụa bò lên, quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Lúc này hắn hiện tại cũng bình tĩnh lại, ngươi không phải cương thi. Ngươi là Tô Cảnh, ngươi là bất tử nhân a? Ngươi tên gì? Hình hoạt chứ? Hình hoạt chứ đánh giá Tô Cảnh đang suy đoán hắn thân phận. Từ hắn vừa rồi tùy tiện liền có thể đánh ngã bản thân. Còn biết mình thân phận nhìn lại, hẳn là cũng không phải là người bình thường. Xem như bất tử nhân, hình hoạt chứ chưa từng thấy qua mấy cái biết rõ bất tử nhân thân phận người. Cái này, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Tô Cảnh giơ tay vứt đi một vật. Hình hoạt chứ theo bản năng đưa tay nhận lấy, là một cái thẻ bài. Bùi Giật Thanh, ngươi làm thế nào chiếm được thứ này? Hình hoạt chứ trong nháy mắt ngẩng đầu trừng to mắt nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh thản nhiên nói. Xem như ngoài ý muốn a, ta và các ngươi bất tử nhân ngược lại cũng tiếp xúc qua mấy lần. Cái này bất tử nhân là chết trong tay cương thi. Hình hoạt chứ nắm chặt bảng hiệu, hít một hơi thật sâu nói. Tạ ơn, hắn đây là tạ ơn đem bảng hiệu giao trả lại cho mình. Tô Cảnh nghĩ nghĩ nói ra, nay trời đã muộn, hôm nào a, hảo hảo tâm sự, ta đối bất tử nhân thật cảm thấy hứng thú. Hình hoạt chứ không nói gì. Tô Cảnh cũng không để ý. Nếu biết hình hoạt chứ tồn tại. Như vậy thì không phải hắn nghĩ có muốn hay không cùng bản thân gặp mặt sự tình. Giơ tay. Đem xe lấy ra. Tô Cảnh lên xe. Trực tiếp lái xe đi. Hình hoạt chứ hơi hơi mở to hai mắt. Đưa mắt nhìn Tô Cảnh say khi xe rời đi. Hắn lúc này mới đi theo biến mất. Trở lại tửu điếm. Tô Cảnh tắm vội chờ một hồi Khâu Linh Mai không có lên đến. Đoán chừng là quá mệt mỏi hoặc là không tiện. Tô Cảnh liền bản thân ngủ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại. Tô Cảnh đi thuyền phòng. Tiếp thượng Lam Hoàng Tử Hồng cùng Lam Mộng Nam. Đưa các nàng đi sân bay. Mãi cho đến đưa mắt nhìn Lam Hoàng Tử Hồng lên phi cơ. Tô Cảnh lúc này mới cùng Lam Mộng Nam từ sân bay ly khai lái xe về tửu điếm. Đến thời điểm. Tô Cảnh cũng đã đem Lam Mộng Nam hành lý đều để lên xe. Lần này, xem như thế giới hai người. Đi tới phòng khách sạn, Lam Mộng Nam tò mò quan sát. Nếu như tình huống không cho phép, Tô Cảnh cũng sẽ không phải phòng xếp không ở. Nhưng nếu như tình huống cho phép Tô Cảnh đương nhiên sẽ không làm oan chính mình. Lại không kém điểm này tiền. Lam Mộng Nam tò mò đi thăm gian phòng hoàn cảnh. Tô Cảnh cười từ phía sau ôm lấy Lam Mộng Nam. Ngươi xin nghỉ bao lâu? Một tuần a, vậy còn có mấy ngày? Chúng ta có thể hảo hảo hưởng thụ một chút. Lần này, nhưng không có Mộng Giao quấy rầy. Tô Cảnh cười xấu xa nói. Lần trước ra ngoài mang theo Lam Mộng Giao cùng một chỗ. Kết quả tiểu nha đầu kia liền cố ý dính người. Làm Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam muốn thân mật đều không tiện. Còn muốn lén lén lút lút, hiện tại rốt cục không có người quấy rầy, tự nhiên có thể thả ra chơi. Lam Mộng Nam mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng cũng không khỏi chờ mong. Dù sao, thật lâu không gặp a, loại ý nghĩ này một khi sinh ra cũng có chút khống chế không nổi. Rõ ràng rất bình thường bầu không khí tựa hồ cũng trở nên có chút mê ly lên. Tâm hữu linh tê, kìm lòng không được. Hai người liền giống như cái kia nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Một phát không thể vãn hồi. Xa cách từ lâu tưởng niệm hóa thành hành động. Hận không thể làm cho đối phương biết mình rốt cuộc có bao nhiêu tưởng niệm. Một hồi lâu sau, hai người mới dừng lại. Hai bên ánh mắt giao hội, nùng tình mật ý. Lúc này, phảng phất quên đi thời gian, quên đi hoàn cảnh, quên đi tất cả. Chỉ có hai bên, ta rất nhớ ngươi. Lam Mộng Nam không kìm hãm được nói. Tô Cảnh cười ôm Lam Mộng Nam bả vai, nhẹ vỗ về nói ra. Nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi dạo phố. Ân, hơn một giờ thời gian. Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam thu thập thỏa đáng ra cửa. Nữ nhân yêu thích đều không khác mấy. Lam Mộng Nam bình thời công việc rất bận. Hơn nữa tính chất công việc cũng tương đối đặc thù. Là một cái pháp y. Cùng thông thường nữ sinh không giống nhau lắm. Cũng không có quá nhiều cơ hội giống như bây giờ có thể càn rỡ dạo phố. Chớ đừng nhắc tới bên người còn đi theo người mình thích. Bất chi bất giác, Lam Mộng Nam đã hoàn toàn thả tâm tình. Thậm chí nói thả bản thân đều có thể. Biến còn như thiếu nữ hoạt bát. Trung thực giảng, Tô Cảnh thật vẫn tò mò. Hiếu kỳ Lam Mộng Nam là thế nào từ cương thi tạm thời biến thành người. Màn đêm phía dưới, dạo bước mà đi. Trong lúc đó Tô Cảnh cũng cảm nhận được mấy cái cương thi khí tức. Nhưng là thấy đến Lam Mộng Nam cao hứng như vậy Tô Cảnh cũng không muốn phá hư bầu không khí. Cho nên, tính mấy cái kia cương thi vận khí tốt, có thể sống lâu mấy giờ. Trở lại tửu điếm, trước đem chiến lợi phẩm thả một chút, cùng một chỗ vọt vào tắm. Sau đó Lam Mộng Nam kiểm kê đi dạo phố chiến lợi phẩm. Tô Cảnh nhìn xem Lam Mộng Nam. Tích tích tích, điện thoại có tin nhắn tiến đến. Tô Cảnh mở ra nhìn thoáng qua là Khâu Linh Mai gửi tới. Chúng ta tìm tới cái kia nữ cương thi. Kém chút bị cái kia nữ cương thi bắt đến. Bất quá cái này đã xác nhận suy đoán của ta. Cho nên ta chuẩn bị trở về. Nhanh như vậy, Tô Cảnh trả lời. Đúng nha, dù sao mục đích đã đạt đến nha. Hơn nữa ngươi cũng không thời gian bồi ta. Ta bên này cũng không tiện. Liền đi về trước a. Chờ ngươi về Hong Kong, tới tìm ta a. Được, tán gẫu vài câu Tô Cảnh đem điện thoại buông xuống. Lúc này Lam Mộng Nam tựa hồ cũng đã làm xong. Cười qua tới úp sấp Tô Cảnh trong ngực. Đợi đến đêm dài, Lam Mộng Nam ngủ về sau. Tô Cảnh lúc này mới đi ra một chuyến. Đem mấy cái kia cương thi giải quyết. Dễ như trở bàn tay. Căn bản không chậm trễ bao lâu thời gian. Hơn nữa những cái này cương thi đều là người ngoại quốc. Khi ra tay càng không có cái gì có thể do dự. Giải quyết những cái này cương thi. Tô Cảnh lúc này mới một lần nữa trở về ở Lam Mộng Nam bên người nằm xuống. Trong mấy ngày kế tiếp, cơ hồ chính là ban ngày đi dạo phố. Nhìn xem đê biển, nhìn xem máy xay gió, nhìn xem tulip, xác thực rất lãng mạn, cảm giác cũng rất tốt. Mà ban ngày lãng mạn tâm tình đến buổi tối cho tự nhiên biến càng thêm trực tiếp. Bất chi bất giác, Lam Mộng Nam ngày nghỉ liền đã sắp kết thúc rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.